Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2423, Linh Hư Tam Kiếm 1, góc truyện audio.com, Linh Hư Tam Kiếm của kiếm lão nhân, người muốn học không biết bao nhiêu, năm đó trọng thương, mặc dù là bởi vì kẻ thù trả thù, nhưng nói thật đối phương cũng là muốn cướp đoạt bí tịch. Hiện tại chủ động truyền thừa, đối phương nói không học còn ghét bỏ. Buồn bực mãnh liệt để bộ ngực của hắn khó chịu. Kiếm pháp thì không học nhưng kiếm hữu dụng với ta có thể lấy đi hay không? Trương Huyền nhìn qua, Linh Hư Tam Kiếm, đối phương nói rất hay, nhưng thông qua kiếm ý vừa rồi, biết nắm giữ rất nhiều thiếu hụt, học loại kiếm pháp này, còn không bằng đi siêu tập chút kiếm chiêu bình thường, hình thành thiên đạo công pháp. Như thế tiến bộ nhanh hơn, uy lực càng mạnh, mấu chốt nhất là, không cần làm học sinh, quen giáo dục người khác đột nhiên trở thành học sinh, thật có chút thẹn thùng. Linh Hư Kiếm là ta dùng phương pháp Linh Hư Tam Kiếm giam cầm ở trên bệ đá thiên công, không học tập kiếm pháp, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không có khả năng lấy ra. Thấy hắn không học kiếm lão nhân nhíu mày, trường kiếm trên bệ đá, là hắn dùng kiếm pháp phong ấn, chỉ có tu luyện Linh Hư Tam Kiếm, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể lấy đi, mục đích đúng là vì có thể lưu lại truyền thừa. Không học kiếm pháp, liền muốn kiếm lấy, căn bản không thể nào làm được. Giải thích một câu, đang muốn nói tiếp làm cho đối phương bái sư, chỉ thấy thanh niên trước mắt sờ mặt đất một chút, sau đó ở bốn góc bệ đá đạp một cước. Răng rác, thanh âm lò xo chuyển động vang lên, sau đó bàn chân lần nữa đạp mạnh trên mặt đất. Hô, trường kiếm cắm trên bệ đá liền nhảy dựng lên, rơi vào trong tay đối phương. Ngươi phá phong ấn cùng bệ đá thiên công. Thân thể kiếm lão nhân nhoáng một cái, suýt chút nữa không khống chế được kiếm khí trong cơ thể, nổ tung tại chỗ. Mới vừa nói đối phương cần học tập Linh Hư Tam Kiếm, mới có thể lấy kiếm ra, liền thấy được loại sự tình này. Ngươi là cố ý chạy tới phá bãi sao? Mấu chốt nhất là cái bệ đá cùng phong ấn này, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, cho dù là hắn, muốn cưỡng ép phá vỡ, lấy kiếm đi cũng làm không được, gia hỏa này tùy tiện đá mấy cước liền thành công. Kiếm lão nhân cảm thấy mình tựa như vai hề, giả vờ giả vịt ở trước mặt đối phương, lại không thèm quan tâm. Người bố trí phong ấn cùng thiên công đài, mặc dù không tệ, nhưng thiếu hụt quá lớn. Không để ý thái độ của đối phương, Trương Huyền cười cười, nhìn về phía trường kiếm trong tay. Toàn thân đen kịt nhìn không ra hàn mang, cũng không có kiếm khí sắc bén, bề ngoài không khác gì phàm khí, nhưng cầm trong tay mới biết được đến cùng khủng bố đến mức nào. Lực lượng chân khí chạy ở bên trong tựa như không có chướng ngại, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể phóng ra thực lực vượt sức tưởng tượng. Dù hiện tại hắn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của trường kiếm, nhưng dù chỉ một phần mười cũng có thể nhẹ nhõm chém giết lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Đáng sợ, ông, đang cảm thụ uy lực liền nghe Linh Hư Kiếm ở trong lòng bàn tay lay động kịch liệt như dự định tránh thoát. Hả, Trương Huyền nhíu mày, Linh Hư Kiếm, là ta dùng kiếm ý nuôi dưỡng, hao tốn vô số tinh lực mới đạt tới loại uy lực này. Không học tập Linh Hư Tam Kiếm cùng kiếm đạo công pháp của ta, là không có khả năng luyện hóa. Không có cách nào luyện hóa thánh khí. Góc truyện audio.com, cường đại tới đâu, đối với tu luyện giả mà nói cũng vô dụng. Kiếm lão nhân nói, chuôi kiếm này, là hắn tự tay chế tạo, hơn nữa dùng kiếm ý ôn dưỡng thành ẩn chứa ý niệm của hắn, nếu như người người đều có thể luyện hóa, liền không còn chân quý như vậy nữa rồi. Thành thật một chút, lời còn chưa dứt thanh niên đối diện trách mắng một tiếng, ngay sau đó liền thấy ngón tay của hắn điểm lên thân kiếm mấy lần. Răng rác, liên tiếp giòn vang, trường kiếm run lẩy bẩy, vội vàng đình chỉ lay động, quỳ mọp xuống đất. Bái kiến chủ nhân, hả, cổ tay khẽ đảo Trương Huyền thu kiếm vào nhẫn, lúc này mới nhìn về phía kiếm lão nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi nói gì ấy nhỉ, mới vừa rồi không có chú ý nghe, chỉ lo cảm thụ uy lực của trường kiếm, không có nghe đối phương nói thứ gì. Không, không có gì, khóe miệng co giật một cái, thân thể do kiếm khí hình thành của kiếm lão nhân tán loạn nhanh hơn. Mặc dù hắn chết, Lăng Hư Kiếm đã thuộc về vật vô chủ, nhưng thanh trường kiếm này hắn tự mình rèn đúc vô cùng cao ngạo, thời gian nháy mắt liền thần phục đối phương. Vẫn để hắn có chút không tiếp thụ được, không có việc gì, ta liền đi trước, Trương Huyền ôm quyền, cái này, không có học tập Linh Hư Tam Kiếm, sao có thể đi? Kiếm lão nhân lần nữa hô, bệ đá sử dụng kiếm ý bao phủ hình thành, không học tập kiếm pháp của ta, mạnh mẽ xông qua, sẽ chỉ bị... Chữ tổn thương còn không có ra, chỉ thấy tay của thanh niên chỉ lên kiếm ý mấy lần, kiếm mang trên bệ đá tiêu tán. Khụ khụ, vẻ mặt kìm nén đỏ lên, kiếm lão nhân cũng nhịn không được nữa, ánh mắt lộ ra cầu khẩn. Ngươi lại suy nghĩ một chút, Linh Hư Tam Kiếm của ta thật rất lợi hại. Cách chương.